Thế mà giãy khỏi bàn tay màu vàng nọ, phi xuống dưới. Giữa không trung ồ một tiếng, tựa như đối với Tử Tà Tình lại có thể giãy ra khỏi chính mình nắm giữ rất là kinh ngạc. Bàn tay màu vàng hơi hơi dừng một chút, lại tiếp tục chụp xuống. Lại nhìn thấy kiếm quang của Sở Dương như sấm vang chớp giật công kích đến. Không khỏi lại là ồ một tiếng. Bàn tay vừa chuyển, hướng về Sở Dương chụp đến, một thanh âm uy nghiêm nói. Chỉ là một hạt gạo, cũng dám mạo phạm thiên uy. Tử Tà Tình kêu to một tiếng, thân mình giống như tia chớp bay vụt đi. Thoạt nhìn rõ ràng là lòng nóng như lửa đốt, đối với bàn tay màu vàng này, chính mình cũng không là đối thủ, Sở Dương chỉ là một điểm hào quang như hạt gạo. Thế mà đối với người ta ra tay, cái này không phải muốn chết sao? Nhưng Sở Dương đã toàn tốc bay lên, nghênh diện mà đến. Bàn tay màu vàng nọ cũng lướt qua Tử Tà Tình, hung hãn chụp vào Sở. Tử Tà Tình đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách giống to, ta với ngươi trở về, ta nguyện ý nhận chế tài. Ngươi không cần thương tổn hắn. Ta vốn muốn đi, chỉ là đạo cảnh lực không đủ, phá không ra vách ngăn. Ngươi nghe được sao? Ta nguyện ý với ngươi trở về. Nhung bàn tay màu vàng này căn bản chính là thơ ơ, tiếp tục hướng Sở Dương chộp tới, thanh âm nọ lạnh nhạt nói. Kẻ xúc phạm thiên uy chết. Tử Tà Tình nhất thời vừa kinh hoàng, vừa đau lòng. Sở Dương, sớm theo như ngươi nói không cần xúc động. Nhưng mà ngươi, nàng thân hình còn đang hướng về phía trước, nhưng trong đầu lại tựa như đã muốn trống rỗng, mất đi ý thức vậy. Sở Dương cuồng nộ gào thét lớn. 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp hợp thành một cỗ nước lũ trước đó chưa từng có. Chỉ là ngay lập tức liền mạnh va chạm ở trên bàn tay màu vàng. Bàn tay màu vàng dừng một chút, lại đẩy về phía trước. Trong mây mù trung thanh âm nọ đột nhiên ồ một tiếng, đều không phải là thống khổ, mà là kinh ngạc nồng đậm. Lập tức bàn tay màu vàng mạnh co rụt lại về sau. Ngay cả khí lực tựa như cùng tiêu trừ đi. Sở Dương cửu kiếp kiếm cùng bàn tay màu vàng tiếp xúc. Phanh địa một tiếng, Sở Dương cảm giác chính mình trực tiếp là đánh vào một tòa núi lớn tinh thần cương, trong phút chốc lực phản chấn. Làm cho Sở Dương quát to một tiếng bay ngược trở về. Nhưng chỉ là một cái tiếp xúc này, bàn tay màu vàng nọ bởi vì đột nhiên thu hình, cửu kiếp kiếm loại sắc bén nào. Huống chi là 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp cùng nhau bạo phát lực lượng. Vô số cửu kiếp kiếm khí ở trong bàn tay nổ mạnh, oành một tiếng, bàn tay màu vàng nọ lại có thể đứt xuống một ngón tay. Ngón tay rầm rầm rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất, thế mà lại đụng nổ ra một cái động lớn, nằm ở đáy động. Giữa không trung thanh âm nọ lại ồ một tiếng, bàn tay màu vàng liền dừng lại ở giữa không trung. Tử Tà Tình như bay tiến lên, chỉ thấy Sở Dương mặt vàng như giấy, nằm trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Đang muốn là hôn mê bất tỉnh, hấp hối. Xem thương thế như vậy, rõ ràng là ngũ tạng đã bị thương nặng. Tử Tà Tình cắn môi, luống cuống tay chân vì hắn xử lý thương thế, trong lòng lo lắng bàn tay màu vàng nọ, một bên vì Sở Dương vận chuyển nguyên lực, một bên ngẩng đầu nói. Xin ngươi tạm thời không nên cử động, ta trước vì hắn trị thương. Được chứ? Trong thanh âm thế mà mơ hồ có một cố ý cầu xin. Cái này đối với Tử Tà Tình cường thế cả đời mà nói, là lần đầu tiên cùng người khác nói như vậy. Thanh âm trên bầu trời nọ không nói gì, nhưng bàn tay màu vàng này dừng lại ở giữa không trung cũng không hề động. Thật lâu sau thanh âm nặng nề nọ nói. Ngươi đạo cảnh lực không đủ. Phá không ra vách ngăn không gian. Tử Tà Tình một bên vì Sở Dương bị thương, một bên nói. Thanh âm nọ lại lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà tiểu tử này vì cái gì cầm đế quân kiếm? Chẳng lẽ hắn chính là... Đột nhiên, hắn hừ một tiếng nói. Vậy ngươi sau khi bổ túc thu xong đạo cảnh lực, lập tức rời khỏi nơi này. Tử Tà Tình vui mừng quá đỗi nói. Ta một khi thu thập đủ, lập tức rời. Thanh âm nọ hừ lạnh một tiếng nói. Ta sẽ tùy thời chú ý ngươi. Đến lúc đó không đi, chớ trách ta thủ hạ không lưu tình. Đột nhiên vù một tiếng lùi về trong mây đen. Lập tức, mây đen đầy trời đột nhiên rút lên cao. Lập tức tan thành mây khói. Phía đông xa xôi, một vầng mặt trời đỏ bốc lên. Tất cả đều quy về bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều chưa có phát sinh qua vậy. Tử Tà Tình ngây dại ra. Đây là có chuyện gì? Cái này, vị sứ giả này như thế nào dễ nói chuyện như vậy mà đi? Hắn thanh thế lớn như thế mà đến, lại có thể thu cờ xếp trống mà đi, lại không bắt chính mình, lại có thể còn bò lại nửa ngón tay. Cái này rất không thể tưởng tượng. Đại năng giả như thế, đã bị Sở Dương ở trong mắt hắn giống như con kiến thương tổn, lại có thể nén giận mà đi. Tử Tà Tình một bên nắm chặt thời gian vì Sở Dương chữa thương, một bên cẩn thận hồi tưởng trăm tư không thể nào giải. Đột nhiên nhớ tới một câu, là Thanh Âm nọ nói. Nhưng mà tiểu tử này vì cái gì cầm đế quân kiếm? Chẳng lẽ hắn chính là... Đột nhiên trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ là bởi vì Sở Dương? Đế quân kiếm? Cái gì đế quân? Là cái tàng thứ đế quân gì? Sở Dương thế mà cầm đế quân kiếm nhùng lời này là ý tứ gì? Nếu mà nói như vậy lúc trước gấp cửu trùng thiên đại lục chính là vị đế quân này. Mà cửu kiếp kiếm chính là đế quân kiếm của vị này. Các đời cửu kiếp kiếm chủ cho tới nay đều là. Tử Tà Tình xuất thần suy tư. Trong lòng mê man không thôi. Một tiếng kêu rên, Sở Dương từ từ tỉnh lại còn chưa mở to mắt. Liền ngồi mạnh dậy. Lại động thương thế, nhìn không được rên một tiếng. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Tử Tà Tình trước mặt, không khỏi mừng rỡ. Ngươi không có bị bắt đi. Hắn bị ngươi đánh chạy. Tử Tà Tình dở khóc dở cười, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Ôn nhu nói. Là bị ngươi đánh chạy. Sở Dương cười ha ha, lắc đầu nói. Ta chính mình chẳng lẽ không có tự mình hiểu sao? Ta nơi nào có bản lãnh lớn như vậy? Đột nhiên mắt nháy nháy, trơ mặt ra nói. Tử đại tỷ, Thanh Âm vừa rồi của người rất ôn nhu, làm cho ta nổi lên da gà cả thân. Tử Tà Tình vừa giận vừa tức vừa muốn cười, chân mày dựng lên. Ánh mắt trừng lên, dối tay liền nhéo lỗ tai hắn. Lại xoắn một vòng. Ngươi có tự mình hiểu lấy, vì sao còn liều mạng đụng lên trên. Ngươi có biết ngươi đụng như vậy sẽ chết hay không? Sở Dương nghe răng nhích miệng. Ra nha nha, đau. Buông ra rồi nói. Tử Tà Tình lại tăng thêm sức. Hung thần áp sát quát. Sở Dương hướng về phía lỗ tai bị xoắn mà quay đầu, méo miệng, gãi gãi đau. Cười hắc hắc. Là sau khi đụng qua mới khai khiếu có tự mình hiểu lấy, trước khi đụng, không có. Tử Tà Tình muốn tức giận, muốn đem lỗ tai hắn lại xoắn một vòng, nhưng chính mình cũng không biết nguyên nhân gì đột nhiên ý cười xông lên trong lòng, phì cười một tiếng. Sở Dương như được đại xá. Đại tỷ, mau buông tay ra đi. Đừng xem như là lỗi của ta. Tử Tà Tình rốt cuộc thả tay, cười dài nói. Sợ đau. Về sau liền thành thật chút đi. Sở Dương quay cuồng đi ra ngoài vài bước, vái chào, vẻ mặt đau khổ nói. Đúng, đúng, về sau không dám. Ngươi thật giống như mẹ ta vậy. Tử Tà Tình giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Sở Dương chạy trối chết. Một phen cười đùa, sự tình lúc trước tựa như căn bản chưa có phát sinh qua, hai người ai cũng không đề cập tới sự tình Tử Tà Tình phải đi. Nhưng hai người tựa như đều cảm thấy trong lòng chính mình tựa như hơn cái gì đó. Hơn biến hóa gì đó. Hơn nữa quan hệ giữa hai người tựa như cùng có chút không giống. Nhưng Sở Dương sáng suốt không có tiếp tục nghĩ tới. Tử Tà Tình cùng đem phần cảm giác này đặt thật sâu ở đáy lòng. Hai người đối với nhau đều biết. Lẫn nhau là không có khả năng. Sở Dương cười hai tiếng, đang muốn đi đem Thiến Thiến ôm trở về, đi vài bước, đột nhiên phát hiện trước mặt mình lại có thể có một cái hố to. Sở Dương tiến lên vừa xem. Chỉ thấy bên trong lại là kim quang lập lòe, không khỏi rất là kinh ngạc nói. Đây là cái gì vậy? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 325. Thiên thần chi cốt. Tử Tà Tình bĩu môi nói. Cũng không biết ngươi là cái vận gì. Thế mà có được thứ tốt như vậy.

Nhạc Nhi nếu là có việc toàn bộ thành thiên cơ, người trong thành hiện tại không một người có thể sống. Tử Tà Tình trong mắt tử quang đại thịnh, thân nhiên nói. Ta sẽ đồ thành. Nhạc Nhi có một nửa nắm chắc, khả năng xảy ra chuyện có một nửa nắm chắc, sẽ không gặp chuyện không may. Sở Dương cao mày. Hẳn là người chính đại gia tộc làm, bọn họ là tới tìm ta tính sổ. Ta không ở đây, bọn họ liền bắt Nhạc Nhi đi. Mục đích chỉ có một, chính là bước bách ta đi qua. Cho nên, Nhạc Nhi, chính là bị ta liên lụy. Sở Dương lạnh lùng cười cười. Bất quá ta còn đánh giá cao ngươi chính đại gia tộc. Lấy thân phận địa vị bọn họ, lại có thể đối với một cô gái nhỏ yếu làm ra loại sự tình bắt cóc tống tiền này. Điều này làm cho ta đối với bọn họ lập tức chính là ấn tượng đến băng điểm. Bọn họ nếu bắt đi Nhạc Nhi, như vậy, liền nhất định sẽ lưu lại manh mối để cho ta đi tìm. Bằng không bắt đi cũng vô dụng. Sở Dương nhìn trong phòng Nhạc Nhi trống trơn, sau khi ngay cả mỗi một chỗ rất nhỏ cũng đều nhìn một lần. Bước đi ra ngoài, đi trong phòng chính mình. Trong phòng mình quả thực là ngay cả đất cũng bị lật lên, một mảng hỗn. Bọn họ là tìm tài bảo hối lộ ta, Sở Dương bình tĩnh nói. Trên bàn có đặt một tờ giấy. Sở Dương ánh mắt chợt lóe. Đi tới đó. Một tay cầm lên. Lúc mặt trời mọc phía đông tới gặp Sở Quân lại không ở đây. Rất tiếc. Lệnh muội hiện tại ở chỗ ta, Sở Quân có thể đến Tiêu Tiêu Đường mang về. Nói mấy câu thực bình thản, thậm chí không có biểu hiện ý tứ gì. Không có mục đích, thậm chí thực lễ phép, chỉ là nói, muội muội ngươi ở chỗ ta, ngươi tới có thể mang về. Nhưng Sở Dương biết, xa xa không có đơn giản như vậy. Trên tờ giấy thậm chí không có biểu lộ thân phận. Tử Tà Tình cau mày, lẩm bẩm nói, Tiêu Tiêu Đường, đột nhiên quay người lại, đi ra ngoài. Sở Dương bình tĩnh gọi nàng lại, cứ như vậy đi qua, rất liều lĩnh. Vạn nhất người không ở nơi đó, ngươi giết sạch tất cả mọi người cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Tử Tà Tình cả giận nói, Nhạc Nhi hiện tại chỉ là một tiểu cô nương bình thường, một chút tu vi đều không có, nàng có thể chịu. Chịu không nổi cũng phải chịu. Ta nghĩ Nhạc Nhi cũng rõ ràng. Ta quyết không cho phép chúng ta liều lĩnh, làm cho những người này chó cùng rước dậu, làm cho Nhạc Nhi gặp chuyện không may. Sở Dương thản nhiên nói. Những người này không giống bắt cóc tống tiền bình thường, bọn họ là chín đại gia tộc, nội tình vạn năm. Không thể khinh nhục, dễ dàng cũng sẽ không nhận uy hiếp. Vạn nhất chúng ta đem bọn họ bức nóng nảy, một vỗ hai tán không phải không có khả năng. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Tử Tà Tình hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh. Ta cử đi trước nhìn xem tình huống. Sở Dương trầm mùn nói. Bọn họ tìm ta, chắc là phải biết chân tướng sự tình tối hôm qua. Ta đi, bọn họ sẽ hỏi ta nói, nhưng tạm thời sẽ không thương tổn ta. Ngươi đi theo sau. Chỉ cần xác định phương vị Nhạc Nhi, liền lập tức đồng thủ. Nếu không thể xác định, sẽ chờ ta cùng với bọn họ chu toàn. Sở Dương nhẹ giọng nói. Vạn nhất nếu là ngươi. Tử Tà Tình lo lắng nói. Ngươi ngay phía sau ta, phát hiện gì thường lập tức ra tay. Có cái gì lo lắng? Sở Dương thản nhiên nói. Tử Tà Tình cắn răng một cái, đáp ứng xuống. Tiêu Tiêu Đường. Bên trong Tiêu Tiêu Đường có 9 vị lão giả đang ngồi vững như núi. Ngoài ra ở bên ngoài cũng không có một bóng người. Tựa như một khối tử địa. Nhị tổ 9 đại gia tộc tề tụ đều đến nơi này. Ngay cả Lan Mộ Tuyết cũng mặt sắc tái nhợt, cả người suy yếu ngồi ở nơi này. Dạ Đế Nguyên bàn tính 6 đường hội thẩm. Nhưng chuyện này sau khi lộ ra, các đại gia tộc đều có quan hệ, đều có tham dự. Vì thế không hẹn mà lại có thể đều cùng đến đây. Liền ngay cả Lệ gia cùng Trần gia cũng nghĩ biết chính mình vì sao liền hồ đồ ăn thiệt thòi. Về phần chủ sự phía gia tộc Gia Cát càng thêm là muốn làm rõ ràng nguyên do sự tình. Cho nên mọi người không có ngoại lệ đều đến đây. Thanh thế có chút lớn, Dạ Đế trên khuôn mặt vàng vọt lộ ra một tia cười khổ nói. Chỉ là thẩm vấn một tiểu tử quân cấp kia. Lại có thể xuất động nhóm người lão xương cốt chúng ta, chuyện này thật sự là Tiêu Sắt thản nhiên nói. Chuyện này sự tình quan trọng đại, chín đại thế gia đã bởi vì sự kiện nào biến nhà nhà đều có cừu oán. Nếu là để cho người khác thuật lại, ai sẽ yên tâm? Người thuật lại chi cần có nửa điểm tư tâm, đó là sai một ly đi một dặm. Ảnh hưởng đối với các đại gia tộc, không thể phỏng đoán. Cho nên, không chỉ nói là một quân cấp, cho dù là một người thường, những người này cũng phải ở đây. Mọi người đều gật đầu. Bất quá cái tiểu cô nương kia, không nên bắt. Dạ đế thở dài không thôi. Chúng ta làm việc, lại có thể cơ y, nơ, gơ cần bắt cóc tống tiền. Mấy người phái đi làm việc kia, bị ta hung hăng đánh gãy hai chân. Nghe đến chuyện này, lão phu mặt cũng đều đỏ. Mọi người ha ha cười, chuyện này thật sự là không thể nói. Tiểu cô nương nọ ở nơi nào? Giao ra đây chúng ta xem, người ta một tiểu cô nương bị các ngươi dọa như vậy, thật là hơi quá đáng chút. Lăng Phong Vân ha ha cười nói. Dạ đế cười khổ. Ta đã phân phó bọn họ đem người đưa lại đây, ta cũng chưa thấy qua. Nghe nói rất đáng thương, ha ha. Mọi người cười to. Những người này đều là người có thân phận có địa vị, hơn nữa, một đám đều là nhân vật kinh thiên động địa hoành hành giang hồ bao nhiêu năm, thật muốn đối phó một người, như thế nào sẽ chọn dùng loại thủ đoạn bắt cóc tống tiền hạ đẳng này. Cho nên, đối với chuyện này ngược lại có chút mâu thuẫn. Cho giang có tổn hại uy danh bọn họ. Trong chốc lát người đến, vô luận như thế nào trước đem người giao đi Lệ Tương Tư cùng nói. Cùng một tiểu cô nương làm khó xử. Dạ ra các ngươi cùng thật sự là có tiền đồ. Dạ đế hừ một tiếng. Liền tại lúc này bên ngoài tiếng gió khởi lên. Pháp tôn đại nhân tới dạ đế nhất đứng lên. Mọi người cùng đứng lên theo. Đồ đen phiêu phiêu. Pháp tôn dẫn theo hai người, ngự phong bay tới. Pháp tôn đại nhân mọi người cùng nhau hành lễ. Sau đó hướng hai người phía sau pháp tôn nhìn thoáng qua nói. Hộ pháp trưởng lão khỏe. Hai người phía sau pháp tôn đúng là hai đại sát thần chấp pháp giả. Chính là một đôi huyên đệ sinh đôi. Hai người này chỉ cần ra tay, dưới tay tất không có người sống. Gần mấy ngàn năm nay đã rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay pháp tôn lại có thể đem hai người này dẫn theo đi ra. Đêm qua cùng bố Lưu Tình động thủ bị điểm vết thương nhẹ. Pháp tôn thản nhiên mỉm cười. Hai người bọn họ lo lắng nên đi theo ta. Ha ha. Pháp tôn đại nhân thánh thể quan trọng hơn mọi người mới tỉnh ngộ lại, thì ra là thế. Bất quá. Pháp tôn đại nhân bị thương, bố Lưu Tình có bị thương hay không? Đối với vấn đề này, mọi người đều rất ngạc nhiên, lại cũng không dám hỏi. Pháp tôn thản nhiên đi vào nói. Rốt cuộc chuyện gì? Thời điểm ta chiến đấu cùng chưa xong lại có thể đem tin tức đưa qua. Nhưng lại không chỉ một người. Dạ đế cười khổ một tiếng nói. Đó là sự tình chín đại gia tộc đêm qua đại chiến, mọi người trong lòng cũng không thoải mái, cho nên hôm nay tìm chứng nhân hiểu biết một chút ngọn nguồn sự tình. Phiền toái pháp tôn đại nhân làm chứng kiến. Hắn cười cười. Nếu là thời điểm bình thường, mọi người đánh mấy trận chết vài người cùng không có gì, nhưng hiện tại đúng là trong lúc vạn dược đại điển, sắp cửu tôn bổ thiên, nếu là người nào bởi vậy trong lòng có khúc mắc chậm trễ đại sự. Ảnh hưởng cửu tôn bổ thiên tương đương là giúp cửu kiếp kiếm chủ, đem vận mệnh chính đại gia tộc, hoàn toàn chôn vùi. Pháp tôn vuốt cằm nói. Lúc này mấu chốt. Xác thực không thể ra sai lầm gì. Lập tức nhìn Lan Mộ Tuyết, cau mày nói. Mộ Tuyết, ngươi thương, là chuyện gì xảy ra? Lan Mộ Tuyết cười thảm một tiếng nói. Pháp tôn đại nhân, ta là tự mình chuốc lấy cực khổ, bị nhân đánh. Bị đánh như vậy quá mức nghiêm trọng chút. Pháp tôn nhíu mày. Là Phong Nguyệt hai người làm. Không phải. Lan Mộ Tuyết vừa nghe đến tên Phong Nguyệt, liền liên tục thở dài. Vốn định một lần xử chút thủ đoạn tâm kế, làm cho quan hệ hai bên càng thêm vững chắc, thật không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn đem người hoàn toàn đắc tội. Cái này thật sự là tự chuốc lấy khổ. Không phải Phong Nguyệt, đó là ai? Đến lúc này, mọi người cùng đều kỳ quái hẳn lên. Lan Mộ Tuyết hôm nay chính là bị người đưa đến, có thể đem một vị trí tôn bát phẩm đình phong đánh thành bộ dạng như vậy, trên đời có thể làm được cùng không nhiều.

Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểupham.com. Quyển 7, chương 328. Trên đường hội thẩm. Thất kính. Đã biết. Sở Dương vẻ mặt xấu hổ, vội vàng sửa miệng. Thạch Kinh than thở hai tiếng, trừng mắt nhướng mày, rốt cuộc không nói. Mọi người nhìn cười, vẫn có người bả vai đang rung rung. Mọi người đều là ngang hàng, nhìn thấy lão hóa này buồn bực, đều cũng có chút nhìn không được vui sướng khi người gặp họ. Vị này là Lăng Phong Vân. Lão Tổ Tông Lăng Gia Dạ Đế tiếp tục giới thiệu. Thất ca. Đã biết Sở Dương suýt nữa còn nói ra thất kính, vội vàng trên đường sửa miệng, vẫn là mang theo một ít dư âm. Mọi người lại có người hự hự nở nụ cười hai tiếng. Ha ha ha ha. Mọi người cũng chưa dám cười, tiểu lô ly bên người Sở Dương đột nhiên cười lên. Một tiếng cười thanh thúy này thật sự là tình lình xảy ra, tuyệt đối là vừa. Mọi người đầu tiên là ngần sơ, sau đó cùng cười to lên, ngửa tới ngửa lui, ngay cả Pháp Tôn luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt cũng nhìn không được cũng phải phì cười. Thạc Kinh một gương mặt nhất thời tím lại đỏ, đỏ lại tím, nhưng Pháp Tôn đã cười, hắn cũng tuyệt đối không dám phát tác. Oán hận ngồi xuống, phúc một tiếng đặt mông đem ghế ngồi chấn nát, lập tức như một trận gió đi ra ngoài, lại đem một cái ghế tiến vào. Sở Nhạc Nhi loại băng tuyết thông minh nào, sao có thể nhìn không ra tình. Cho nên một tiếng cười này, mặc dù ở bất luận kẻ nào thoạt nhìn đều là biểu hiện ngây thơ chất phác. Lại thật sự chính là cố ý làm. Điểm này sơ o, e, Dương tự nhiên là biết. Nhưng Sở Dương nắm chắc đúng mực, người khác đều đang cười, hắn cũng không thể cười. Cho nên hắn gắt gao dìm lại. Dạ Đế nở nụ cười một hồi, mới vì Sở Dương giới thiệu những người khác. Theo hắn giới thiệu, không khí trong đại sảnh cũng càng ngày càng khẩn trương hẳn lên. Rốt cuộc giới thiệu xong, không khí lập tức trầm mặt xuống. Rốt cuộc, Dạ Đế mở miệng trước. Sở Dương, ngươi hẳn là biết, chúng ta hôm nay gọi ngươi đến là vì cái gì? Sở Dương thở dài. Là vì sự tình đêm qua. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Dạ Đế âm trầm nói. Đêm qua chính là bởi vì tin tức của ngươi, chín đại gia tộc loạn thành một đoàn, chuyện này, ngươi phải đưa ra một câu trả lời. Câu trả lời. Sở Dương ngơ hồ nói. Ta trả lời cái gì? Ngươi nói ngươi trả lời cái gì? Tiêu Sắt vỗ bàn cả giận nói. Mấy trăm vị cao thủ thánh cấp, liền bởi vì một câu của ngươi, mà chết oan chết uổng. Bảy tám vị chí tôn, bởi vì một câu của ngươi, hồn phi phách tán. Ngươi trả lời cái gì? Sở Dương oan uổng cùng cực kêu lên. Nhưng cái này cũng ta có quan hệ gì? Ta là một mảng chân tâm muốn giúp đỡ bằng hữu. Nhất thời các vị chí tôn đều lấy một loại ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Sở Dương. Một mảng chân tâm muốn giúp đỡ bằng hữu. Ngươi là đem bằng hữu giúp đến địa ngục sao? Còn có ngươi hỗ trợ như vậy. Dạ Thí Phong đi tìm ngươi mua tin tức, cái này không sai chứ? Dạ Đế ngăn chặn cơn tức nói. Xác thực có việc này. Sở Dương không phủ nhận. Diệp Mộng Sắc đi tìm ngươi mua tin tức. Cái này cũng không sai chứ? Diệp Khinh Sầu hỏi. Cũng có việc này. Sở Dương gật đầu. Lăng Toàn Thủy đi tìm ngươi mua tin tức. Cái này cũng không sai chứ? Lăng Phong Vân hỏi. Thì ra hắn gọi Lăng Toàn Thủy, đúng, Lăng gia là có người đi tìm ta. Sở Dương tranh công nói. Mà ta xem ở phần Lăng gia, Lăng nhị gia cũng giúp hắn một chuyến. Lăng Phong Vân thổi sâu chừng mắt, bực mình không nói. Ngươi con mẹ nó chứ, về sau có loại giúp đỡ này, ngươi là đi giúp người khác đi. Lăng gia chúng ta cũng không cần ngươi giúp. Thạch gia chúng ta là ngươi bán tin tức. Thạch Thất Kinh hỏi. Thạch lão ngài lời này có thể nói sai rồi, là bọn hắn tới tìm ta mua, cũng không phải là ta chủ động bán. Sở Dương giải thích nói. Phương diện này liên lụy đến một cái vấn đề chủ động bị động, lúc này nhất định phải nói cho rõ ràng. Thạch Kinh giận dữ. Pháp Tôn hướng hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Thạch Kinh căm giận ngồi xuống. Trong chín đại gia tộc, ngươi cùng Lan Sướng Ca mưu đồ bí mật. Sau đó bán cho Dạ gia, Tiêu gia, Thạch gia, Lăng gia, Diệp gia. Có phải như vậy hay không? Dạ Đế nặng nề hỏi. Đúng, Sở Dương thẳng thắn nói. Vậy nói cách khác, ngươi thừa nhận là ngươi ở trong đó giở trò quỷ. Dạ Đế hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải. Tại hạ cho tới bây giờ cũng không có từ trong đó giở trò quỷ gì. Sở Dương nhìn chính mình, lại nhìn mọi người thẳng thắn nói. Hôm nay đến nơi này, ta cũng liền ăn ngay nói thật, lấy các vị lão tiền bối xem ra tại hạ có thể có năng lực phá rối. Hoặc là nói có thực lực sau khi phá rối thì không sợ bị tìm phiền toái. Các vị chí tôn nhíu mày. Tiểu tử này xác thực không có. Cái này căn bản chính là một tên tùy tiện thổi một hơi là có thể thổi chết. Hắn dựa vào cái gì dám giở trò quỷ. Hơn nữa, nếu là ta có ý định gây nên tranh đấu, như vậy, ở dưới tình huống này, phải có ưu việt, ta mới có thể bí quá hóa liều. Mà chính đại gia tộc các người cho dù đánh sống đánh chết, đối với ta lại có cái ưu việt gì? Sở Dương tựa như là thông suốt đi ra ngoài, từng câu từng chữ thẳng thắn. Vậy ngươi vì sao làm ra chuyện bực này? Dạ Đế trầm giọng hỏi. Ta đang muốn giải thích. Sở Dương ngang nhiên nhìn hắn, lớn tiếng nói. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, từ đầu tới đuôi, một tia không sót. Sau khi nói xong, ta có thể buông ra cảnh giới toàn thân, không tiếc liều mạng thần hồn bị thương, nhận pháp tôn đại nhân sư hồn thẩm vấn. Để chứng thực ta nói chuyện có rõ ràng hay không. Để chứng minh ta trong sạch. Sở Dương chính khí nghiêm nghị, nói năng có khí phách. Hắn có kiếm linh ở trong thân thể, mặc kệ ai sư hồn, chỉ cần kiếm linh bắt chước ra một cái trí nhớ cùng loại là có thể. Căn bản sẽ không bị thương, đương nhiên càng thêm không có nghiêm trọng như hắn nói. Nhưng hắn vừa nói như vậy, các vị chí tôn lại đều đổi sắc mặt. Sư hồn. Chủ động đưa ra sư hồn. Cái này nên là lòng dạ thẳng thắn như thế nào? Hơn nữa, những lời này của Sở Dương cũng chứng thực thân phận của hắn. Đông Nam Dược Sư. Nói vậy, hắn đã thấy qua Hàn Tiêu Nhiên sử dụng thủ đoạn sư hồn. Ngươi nói Dạ Đế ánh mắt lóe lên một chút. Ngày ấy, ta sau khi vì Ô Tiên Tử xem thương, xuống dưới Giáp Tú Lâu, Lan gia công tử Lan Sướng Ca tìm đến ta. Hắn nói muốn trợ ta phát tài, muốn ta cưới được vợ như hoa, trợ ta nổi danh lập vạn, trợ ta uy trấn thiên hạ. Sở Dương gằn từng tiếng, rành mạch đem âm mưu lúc ấy của Lan Sướng Ca đều nói ra. Bao gồm lúc ấy cùng Lan Sướng Ca lấy trà ngộ nhân sinh, nói như thế nào, cách biểu tình gì, ưng thuận điều kiện gì, nói tường tận đến cực điểm. Vừa nói như vậy, có hai người liền nhất thời thay đổi mặt sắc. Một là Dạ Đế, một là Lan Mộ Tuyết. Dạ Đế hung hãng liếc mắt nhìn Lan Mộ Tuyết một cái mắng. Lan gia các ngươi làm chuyện thật tốt. Lập tức lại hỏi Sở Dương. Vậy ngươi nếu cùng Lan Sướng Ca thương lượng xong, hơn nữa thu ưu việt Lan ra cho ngươi, vì sao lại cải biến chú ý? Sở Dương thở dài. Lúc ấy, ta bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến dùng lực lượng một mình ta có thể thay đổi đại cuộc cửu trùng thiên, cái này nên là quang vinh cỡ nào nha? Vì thế ý nghĩ nóng lên, liền quyết định xuống. Nhưng mà, đợi cho rời khỏi Lan ra, một đường trở về đi. Ta cũng là càng ngày càng là sợ hãi. Sợ hãi. Dạ Đế ánh mắt chợt lóe. Sở Dương ta xem như là cái gì? Nói cho dễ nghe một ít, chính là Đông Nam chấp pháp giả dược sư, nhưng phía sau ta cũng không có thế lực gì. Cho dù ở bên trong Đông Nam chấp pháp giả, vị trí của ta cũng không quan trọng gì, ta chết Đông Nam lại đổi một dược sư là được. Ta dựa vào cái gì cùng Lan gia quái vật lớn bực này hợp tác? Hơn nữa hãm hại người, lại là Dạ gia trong 9 đại gia tộc bài danh đệ nhất. Muốn đồ đệ phong nguyệt chí tôn, đó là loại địa vị tôn sùng cỡ nào, sao có thể là ta trèo cao với được? Ba phương này, ta đắc tội một phương nào, đều là chết không có chỗ chôn. Nhưng ta nếu không làm, Lan gia dẫn đầu sẽ giết ta. Sở Dương cau mày trên mặt có vẻ bi phẫn. Cho nên ta luôn luôn phát sầu. Nói đến, vạn nhất thành công, Lan Sướng Ca thủy chung ẩn ở phía sau màn cũng không xuất hiện. Như vậy toàn bộ sóng gió cũng đều hướng tới một mình ta, Lan gia là tuyệt đối sẽ không vì một mình ta mà xuất đầu. Nói trắng ra là, ta chỉ là một đối tượng để lợi dụng, một kẻ chết thay. Điểm mấu chốt